Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575, Thủy Mộc Đại học danh dự đồng học. Nhà ngươi đứa bé học tập thật tốt, về sau khẳng định là Thủy Mộc Yến Đại người kế tục. Học tập cho giỏi, ngươi nếu có thể thi đậu Thủy Mộc cùng Yến Đại, kia mới là chân chính trở nên nổi bật. Đứa bé, hiện tại khổ đều là vì tương lai mỹ hảo. Nếu như ngươi cố gắng thi được Thủy Mộc Đại học hoặc là Yến Kinh Đại học, vậy liền cả một đời đều không cần sầu. Rất nhiều người, thậm chí nói năm gần đây tất cả Hoa Hạ học sinh, đều là nghe Thủy Mộc Đại học cùng Yến Kinh Đại học hai cái này trường học danh tự lớn lên. Thậm chí tại bọn hắn hài đồng thời kỳ, đừng nói đối với Thủy Mộc Yến Đại có cái gì khái niệm, bọn hắn thậm chí đối với đại học cũng không có cái gì khái niệm thời điểm. Liền có thể theo cha mẹ trưởng bối trong miệng nghe được một chút hy vọng truyền lời. Mà Thủy Mộc Đại học cùng Yến Kinh Đại học, không dám nói là Hoa Hạ tốt nhất hai cái đại học. Dù sao cái khác địa phương cũng có một chút đỉnh tiêm đại học. Trong đó một chút chuyên ngành thậm chí vượt qua cái này hai chỗ trường học một bậc. Nhưng nói đến nổi tiếng, tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào đại học có thể cùng cái này hai chỗ đại học so sánh. Thậm chí tại toàn thế giới phạm vi đều có phi thường lớn nổi tiếng. Đã từng có vô số nổi danh nhân vật, thậm chí nhiều vị thủ trưởng cũng theo Thủy Mộc tốt nghiệp. Đây là cái khác đại học chỗ vô pháp so sánh nội tình. Nhưng là trước đó, mọi người chỉ nghe nói qua có người thi được Thủy Mộc Đại học. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thủy Mộc Đại học cho ai ban phát danh dự đồng học danh hiệu. Có lẽ có, nhưng cũng chỉ là bí mật ban phát, nổi tiếng cũng không cao. Thật công bố ra Hứa Chiết đây là ví dụ đầu tiên. Danh dự đồng học, mọi người nghe nhiều, có tiền lời nói rất nhiều đại học cũng nguyện ý cho ban phát một cái danh dự đồng học danh hiệu. Nhưng lần này cũng không đồng dạng. Dù sao đây chính là Thủy Mộc Đại học, chỉ là cái tên này liền có 10 phần hàm kim lượng. Trong lúc nhất thời, Hứa Chiết microblogging nhắn lại bên trong liên quan tới bạn gái là ai tin tức trong nháy mắt quét sạch sành xanh, đầy màn hình lưu lại đều là chúc phúc chi từ. Hứa lão bản, Thủy Mộc Đại học danh dự đồng học, Ngưu Phê A, chúc phúc Hứa lão bản có thể để cho Thủy Mộc Đại học mở tiền lệ, thật sự là lợi hại. Nếu như đổi thành những người khác ta không phục, nhưng nếu như là Hứa lão bản lời nói, ta tâm phục khẩu phục. Đúng, đồng dạng đại học coi như Thủy Mộc Đại học loại này cả nước học phủ cao nhất một trong, không phải tùy tiện quyên ít tiền liền có thể cầm tới danh hiệu. Lại nói cũng chưa nghe nói qua Hứa lão bản cho Thủy Mộc Đại học quyên tiền. Đây là Thủy Mộc Đại học bị Hứa lão bản nhân cách mị lực chỗ chinh phục. Chinh phục ngược lại là không thể nói. Bất quá từ khi Hứa lão bản tại Thủy Mộc Đại học diễn thuyết về sau, nghe nói thế nhưng là trong trường học gây nên oanh động to lớn a. Cái này danh dự đồng học danh hiệu, hẳn là Thủy Mộc Đại học đối với Hứa lão bản hành động biểu thị khẳng định cùng cổ vũ. Dù sao Hứa lão bản nhân phẩm, trở thành bất luận cái gì đại học danh dự đồng học cũng không cao trèo. Trên mạng phi thường náo nhiệt, loại tin tức này mọi người trước kia cũng chưa nghe nói qua. Cũng cảm giác phi thường ngạc nhiên. Một bên khác, Hứa Chiết Tại biết rõ việc này về sau, cũng phi thường kinh ngạc. Hắn so đám dân mạng biết rõ sớm hơn, dù sao Thủy Mộc Đại học là thông chi Hứa Chiết về sau mới phát ra tin tức. Hứa Chiết tuổi trẻ mà lại lớp 10 liền bỏ học, mặc dù không nói được hối hận, nhưng có thời điểm nhớ tới, trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Tựa như trước đây hắn đi tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật đại học xem Tô Tử Thiến thời điểm, bỗng nhiên hứng thú đến muốn đi thể nghiệm một cái tại trong đại học lên lớp là dạng gì cảm giác. Có thời điểm Hứa Chiết cũng có chút hướng tới sinh viên sống. đến nay Hứa Triết Baidu bách khoa bên trong đều là như thế viết. Hứa Triết, thăm dò khoa học kỹ thuật, người sáng lập, Nam, Hán tộc, nhưng là tốt nghiệp viện trường học cái này một cột là không có. Bởi vì Hứa Triết cũng liền tốt nghiệp trung học, cũng không có tham gia qua cái gì trưởng thành tái giáo dục. Viết như thế nào? Trình độ thấp, thậm chí là không có trải qua mấy năm học liền đi buôn bán, đồng thời rất có thành tựu người. Không phải là không có, nhưng là rất ít, mà lại những người này ở đây phát tích về sau, đều sẽ tìm một cái trường học treo cái tên, cho mình gia tăng một cái đầu ngậm, nói ra êm tai một chút. Hứa Triết cũng từng có ý nghĩ thế này, bất quá đồng dạng trường học hắn thật đúng là không muốn đi trên danh nghĩa. Trong khoảng thời gian này cũng một mực tương đối bận rộn, không có thời gian cân nhắc vấn đề này. Thủy Mộc Đại học lần này cử động cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Về sau Hứa Triết trong tư liệu đều sẽ mang lên Thủy Mộc Đại học danh dự đồng học, cái này danh hiệu. Nói ra muốn so tốt nghiệp trung học êm tai quá nhiều. Lúc đầu tin tức này đã đầy đủ nhường Hứa Triết kinh hỉ. Nhưng theo tin tức này mà đến, là một cái càng thêm nhường Hứa Triết kinh hỉ sự tình. Gần nhất mấy ngày, chính là Thủy Mộc Đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu thời gian. Xây trường trăm năm, ý nghĩa phi thường trọng đại. Tại thật lâu trước đó, Thủy Mộc Đại học ngay tại chuẩn bị lần này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, xác thực nói ngày mai sẽ là trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường rất sống thêm động chính thức. Bắt đầu thời điểm, Thủy Mộc Đại học cho Hứa Triết ban phát danh dự đồng học danh hiệu, đồng thời mời Hứa Triết tham gia tiếp xuống trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Lần này mời hàm kim lượng, thế nhưng là không thể so với danh dự đồng học danh hiệu muốn thấp. Thủy Mộc Đại học từng đi ra vô số cao tầng cùng cự phú, mà trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường lại là nhất là trọng đại thời gian. Cơ hồ tất cả theo Thủy Mộc Đại học đi ra có thành tựu người, đều sẽ trở lại trường học cũ tham gia hoạt động lần này. Thậm chí liền số một thủ trưởng, tại ngày hôm qua liền đã tiến về Thủy Mộc Đại học thị sát. Dù sao số một cũng là theo Thủy Mộc Đại học đi ra ngoài học sinh. Tại thời gian này điểm, Thủy Mộc Đại học lần này mời quá mấu chốt. Thậm chí Hứa Triết suy đoán khả năng này không chỉ là Thủy Mộc Đại học ý nghĩ. Có phải hay không phía trên ý tứ? Đến tột cùng là vì sao? Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Ngày mai đến địa phương về sau liền hết thảy cũng minh bạch. Không đi qua tham gia Thủy Mộc trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng phải chuẩn bị một phen mới được. Khi lấy được tin tức về sau, Hứa Triết lập tức thông chi Hứa Tứ Phúc, nhường hắn đối ngày mai hành trình làm ra chuẩn bị. Thủy Mộc Đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, không chỉ là theo Thủy Mộc Đại học đi ra ngoài hoặc là hiện tại học sinh chỗ chú ý, tại cả nước cũng gây nên không nhỏ chú ý. Dù sao cũng là cả nước nổi danh nhất học phủ một trong, đã từng đi ra rất nhiều nghe nhiều nên thuộc nhân vật, lại tại thật lâu trước đó liền bắt đầu chuẩn bị, cho nên đến cái này thời điểm chú ý người hay là không ít. Ngày kế tiếp, Thủy Mộc Đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức bắt đầu thời gian, rất nhiều được thỉnh mời đến truyền thông đúng hẹn mà tới. Lần này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường series hoạt động muốn trình cả tiếp tục 3 tháng thời gian, bất quá hành trình dày đặc nhất còn muốn số theo hôm nay bắt đầu đến hậu thiên cái này 3 ngày thời gian, sau đó thời gian càng nhiều là bản trường học học sinh nội dung. Cùng đã tốt nghiệp đồng học quan hệ không lớn, cùng Hứa Triết quan hệ hơn không lớn. Hứa Triết vừa tới đến Thủy Mộc Đại học cửa ra vào, một cái học sinh hội nhân viên liền lập tức chào đón Hứa, thế nhưng là mới mở miệng, nàng lại không biết rõ làm như thế nào xưng hô. Nàng là nhận biết Hứa Triết không sai, thậm chí có thể nói vẫn là Hứa Triết fan hâm mộ. Bình thường đều là Hứa lão bản treo ở bên miệng, nhưng trường hợp này xưng hô Hứa lão bản, Hứa đồng đều là không quá phù hợp, mà nếu là theo nhập học thời gian xưng hô lời nói, những người khác là sư huynh, sư tỷ, chẳng lẽ đến Hứa Chiết nơi này liền phải gọi sư đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.